Phúc Đức Thiên Quan, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nghe được đằng sau thần linh thổi phồng, lại cũng không để ý Huyền Thắng Anh lấy từ trên trời giáng xuống trùy pháp, cũng không có đem Viêm Ma đại quân trọng kích, ngược lại bị hắn dùng đầu lâu bên trên to lớn sừng châu cho đánh bay rồi vô áng thiên vạn trượng thần khu, có đủ loại uy năng, một phần trong đó liền bao gồm cửu anh hòa phù núi lửa quyền hành, bởi vậy cũng không vô cùng kiêng kỵ Viêm Ma đại quân dung nham thổ tức. Chỉ là trong tay không có một cái tiện tay binh khí, chi ít hiện tại không có, đành phải tay không tấc sắt, lấy song phong quán nhĩ tư thái, giáp công Viêm Ma đại quân đầu. Nhưng mà Viêm Ma sau lưng một đôi cánh vỗ lên, hắn trên tay quấn quanh tội nghiệt dây xích chạm đến u minh đại địa, liền đem đại địa hòa tan biến thành ao nham tương. Trong nham tương bay ra to lớn thể lỏng ác ma cự xà, theo Viêm Ma đại quân một đợt xông về bầu trời. Huyền Thắng Anh nhắc nhở Hoàng Thiên, đối chiến những này dị giới tà thần cũng không phải quang liều hình thể, càng lớn càng tốt, được tìm tới khắc chế pháp môn. Hoàng Thiên gật gật đầu, ánh mắt lại nhắm ngay bầu trời, miệng tụng bạch liên tịnh thế đại chú, trong tay lại mượn tới hóa thân sông thông thiên quyền hành, đại lượng thủy nguyên khí ngưng tụ thành một đầu màu đen huyền vũ canh giữ ở Hoàng Thiên sau lưng, thủy hành ngũ đức, đã tiến tới tam đức, đầy đủ dùng. A. Sơn thủy đồng tu, dã tâm thật lớn, cam lộ cứu khổ thần linh thấy Hoàng Thiên bày ra bạch liên tại thủy hành nguyên khí tương hợp, ngưng tụ huyền vũ, là vì huyền quy bạch xà, huyền quy dù cũng thuộc về nước, nhưng bản chất chính là Hoàng Thiên đại sơn quyền hành, ngược lại là bạch xà, ẩn ẩn là một con sông lớn. Quy xà dậm chân bạch liên phía trên, lộ ra pháp tướng trang nghiêm, rúc vào Hoàng Thiên dưới chân. Ta tới giúp ngươi. Cam lộ thần niệm bên dưới thập phương cam lộ vải vung thần chú. Chỉ thấy âm minh cảnh giới bắt đầu rơi xuống cam lâm nước mưa. Cái khác thủy hệ thần linh vậy ào ào dùng tới hô phong hoán vũ thần thông, thỉnh thoảng đánh mấy cái lôi, cũng coi như giúp đỡ phô trương. Rất nhanh Viêm Ma đại quân từ trên trời giáng xuống, mang đến một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, thâm nguyên vị diện tại thiên khung lộ ra vòng xoáy màu đen, số lớn ác ma từ đó hiện ra. Một cỗ sa đọa khí tức tràn ngập ra, cùng lúc đó một đoàn lại một đoàn bạo liệt nham tương thiên thạch, vậy từ trên cao rơi xuống. Hoàng Thiên âm thầm nhả rãnh, chiêu này vị diện chi tử lớn thiên thạch thuật làm sao cũng bị ngươi học rồi. Bất quá quy xà tướng bản, sơn thủy hữu tình, rất nhanh tổ hợp thành quy xà bàn trận. Đây là tà thần trong mộng cảnh quy xà nhị tướng sử dụng ra tới chấn ma đại trận, Hoàng Thiên đến bọn họ tiên thiên thái cực thần ý. Từ vậy đem một chiêu này dùng đến lô hỏa thuần thanh. Không chỉ như thế, Hoàng Thiên còn sử dụng càn khôn ma lộng. Chiêu này bị Hoàng Thiên dùng ra càn khôn đại na di ý tứ. Chỉ thấy lấy quy xà bàn chấn đỡ lấy từ trên trời giáng xuống Viêm Ma đại quân. Thậm chí còn miệng phun chấn ma âm dương huyền quang. Mà càn khôn ma lộng thì đem phần lớn nham tương thiên thạch xoay tròn trở về. Viêm Ma đại quân né tránh Hoàng Thiên phản hồi vẫn thạch nham tương. Lại tại hắn bên người ầm vang bạo liệt, hỏa diễm cùng nước hình thành nhiệt độ cao hơi nước, lập tức bỏng chết không ít nhện quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự lang thần không thể không ra tay, một tay ngàn dặm băng sương mượn nhờ hơi nước cấp tốc hạ nhiệt độ, lập tức nhảy lên, chân đạp chi địa, nháy mắt kết băng, giống như Frozen Aisa công chúa, còn kém ngâm nga chó ghẻ. Chó ghẻ, thấy cự lang thần đều xuất thủ. Nhện mẫu thần cùng vong linh thiên tai cũng không che giấu, đồng loạt xuất thủ. Nhưng bọn hắn khẽ động, cửu châu tự có thần linh ra khỏi hàng kiềm chế. Hoàng Thiên thu nhỏ thân hình, không còn vạn trượng, nhưng là có ngàn trượng lớn nhỏ, có chút nhất niệm, đem hỗn độn châu đội trên đỉnh đầu, đồng thời một cánh cửa sen kẽ sau lưng. Chính là tiên thiên môn hộ pháp bảo, mượn môn hộ, Hoàng Thiên nháy mắt di hình hoán ảnh, đến Viêm Ma đại quân sau lưng. Hai tay riêng phần mình bắt lấy một cái cánh, trực tiếp mở xé. Hoàng Thiên chính là sơn thần, khí lực cũng không nhỏ, Viêm Ma đại quân mặc dù là địa ngục vị diện nào đó chi chủ, tăng thêm ác ma gia trì, nhưng làm sao có thể ngăn cản được Hoàng Thiên như thế xé ra. Hai cái cánh bị kéo xuống đến, nháy mắt liền bị Hoàng Thiên thu vào hỗn độn châu bên trong chân áp. Viêm Ma mất đi cánh, từ không trung rớt xuống, nhưng trên người tội nghiệt xiềng xích cũng không hạn sinh trưởng. Dây dưa kéo lại Hoàng Thiên, cũng đem vô hạn rút ngắn, Viêm Ma đại quân sau lưng vết thương trực tiếp biến thành hai tấm thâm nguyên miệng lớn. Hoàng Thiên lấy Hồng Liên đại chú gọi đến nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt tội, rất nhanh xiềng xích liền bị đốt đến đỏ bừng. Hoàng Thiên tránh thoát, một cước đạp đến Viêm Ma đại quân trên mặt. Hai mắt lại tìm tòi, tìm kiếm hắn thần tính hạch tâm. Viêm Ma đại quân hai mắt bắn ra kim sắc song ánh sáng, có hỏa tan hết thảy chi lực, nhưng trực tiếp bị Hoàng Thiên lấy không gian xoay chuyển chi thuật, lấy ảnh trong gương phân cực bắn ngược đến địa phương khác đi. Không thể không nói, không gian pháp tắc thuần thục vận dụng về sau, đấu pháp hoàn toàn không thua cái gì chiến thần võ thần. Viêm Ma đại quân phát ra nguyền rủa, ta muốn ngươi vĩnh đọa địa ngục, ta muốn ngươi linh hồn nhận ô uế, ta muốn thân thể ngươi bắt đầu mục nát, đây là hắn bản mệnh thần thông, ác ma môn linh. Chỉ thấy màu đỏ thẫm ác ý nguyền rủa bắt đầu có hiệu lực. Trong minh minh thâm nguyên ý chí bắt đầu lãnh đại giới. Nhưng rất nhanh phát động Hoàng Thiên bị động rồi. Một cỗ từ vận mệnh trường hà bên trong thành lập được tọa độ, giống như một khối đá, ổn định sóng gió. Thiên tinh định mệnh bàn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hoàng Thiên thành liền lục phẩm thời điểm, đã từng nói. Yêu ta người sinh, ác ta người ương, mưu ta người chết, tăng ta người vong. Cái này khuôn vàng thước ngọc vận mệnh chi lực trợ giúp Hoàng Thiên ngăn cản hết thảy thiên cơ diễn toán cùng nguyền rùa. Nếu như không thể đột phá tầng này vận mệnh chi lực phòng hộ, kia tất nhiên nhận vận mệnh phản phệ. Ác ma ngôn linh nguyền rùa đối phó người bình thường đầy đủ, nhưng đối phó Hoàng Thiên, vậy nhưng thật sự là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao rồi. Chỉ thấy lấy vận mệnh chi lực chuyển hóa làm tay ếch kiếp nạn khí bắt đầu quấn quanh Viêm Ma đại quân. Bầu trời bắt đầu ngưng tụ kiếp vân, sau đó năm đạo hàng ma lôi đình từ thiên đạo ý chí nơi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo vậy chán ghét thâm uyên ác ma, trên thực tế không có bất kỳ cái gì một cái thế giới thích thâm uyên. Thâm uyên cùng quy khư gần, là hang không đáy, sở hữu sắp hủy diệt thế giới, đều sẽ chìm vào quy khư, bị mai táng, bị mạt pháp, bị tiêu vong, thẳng đến bị thôn phệ hết thay. Thế giới bên trong sinh linh, thì sẽ ở trong vực sâu, biến thành ác ma, ma quỷ, ý đồ túm kéo thế giới khác, vậy đi vào diệt vong, sa đọa. Trên thực tế, Cửu Châu rất nhiều địa ngục, kỳ thật chính là bắt chước thâm uyên, tụ tập mặt trái khí tức, lại tập trung xử lý, miễn cho càng ngày càng hạ xuống, cuối cùng bị đẩy vào quy khư. Viêm Ma đại quân bị ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả mọi người chú ý tới, nhưng vận mệnh chi lực huyền hư. Bọn hắn không thể nhìn trộm, còn tưởng rằng là Hoàng Thiên tinh thông lôi pháp, bởi vậy nói thầm. Vị này phúc thần chẳng lẽ vẫn là một vị lôi thần? Ngũ lôi oanh bên dưới, Viêm Ma đại quân trực tiếp đoạn giác trọng thương, toàn thân bị thiên lôi chính khí gây thương tích. Hoàng Thiên trực tiếp một cái đại ấn đắp lên hắn trên trán, lại lấy một cái huyền diệu bạch liên phong ấn, phối hợp càn khôn ma lộng, đem phong ấn tại một cái bong bóng thế giới bên trong. Thấy Viêm Ma đại quân bị bắt làm tù binh, dọa đến cây khác mấy ngày dị giới tà thần ào ào muốn trốn chạy. Hoàng Thiên còn chưa đắc ý, lại một đường sát cơ hiện ra, một cây vô hình vô sắc mảnh bí sợi tơ hướng phía Hoàng Thiên cắt tới. Lại là đối diện tử thần ám sát thủ đoạn, Hoàng Thiên mặc dù không có nhìn thấy, cũng không có cảm ứng được không gian ba động, nhưng làm phúc thần, vẫn là có thể cảm thấy được họa sát thân. Bây giờ dùng về lão chiêu thức. Ngàn trượng nháy mắt rút lại thành ba tấc. Vị trí cũ vô hình sợi tơ chỉ phá vỡ không khí, cũng không có cắt đứt Hoàng Thiên cổ. Không chỉ có như thế, còn bị Huyền Thắng Anh cho bắt đến sơ hở, chỉ thấy hắn vung mạnh ra một chùy, như lưu tinh bay qua, mang theo hắc hổ sát cơ, một mực khóa chặt quân địch tử thần. Kia tử thần hiển lộ thân hình, chính là một thân quả đen vũ y, cầm lưỡi liềm, toàn thân bao phủ tại trong bóng ma. Thậm chí càng nguyện nhờ âm ảnh bỏ chạy. Bị hắc hổ băng tâm chùy đập trúng, cũng chỉ là nháy mắt tán làm một đoàn hắc khí, liền muốn thoát đi. Cửu Châu cái khác thần linh lập tức thi triển riêng phần mình pháp thuật chặn đường, nhưng đều bị thứ nhất cản lại đoạn. Hoàng Thiên hai lần bị hắn đâm giết, trong lòng bốc cháy, nhớ tới tử thần, tại chỗ liền thi triển một cái. Sinh trường kéo dài tính mạng đại chú, loại này duy trì sinh cơ đại chú. Chỉ thấy Dương Xuân sinh cơ tràn ngập, vong linh thiên tai những cái kia cái gì vu yêu, cốt long, ảo ảo mọc ra thịt tươi mầm, nhưng sinh cơ là ký sinh tại tử ý trên người, giống như thi giải tiên, âm cực được dương, âm khí chuyển hóa dương khí, mười không thể chuyển hóa làm một phần. Sinh cơ đại chú giống như một cái ký sinh trùng, một dạng cướp đoạt cái chết của bọn họ khí tức, đem từ bất tử vong linh biến thành muốn chết vong linh, làm khí tức tử vong hao hết, từng cỗ thịt xương thi hài rơi trên mặt đất. Cửu Châu chủ thần con mắt đều đỏ, ngoá ngáo, lúc này có thể nấu canh xương hầm rồi. Sinh trưởng kéo dài tính mạng đại chú lan đến gần này tử thần, một dạng trừ khử rơi xuống hắn bộ phận tử khí, dẫn đến cái chết ngưng tụ quả đen lông vũ bắt đầu rơi xuống. Thân hình cũng không thể hoàn mỹ ẩn náu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một con cự phách, thẳng đến Hoàng Thiên tới, muốn đem Hoàng Thiên bóp chết. Hoàng Thiên tóc gáy dựng lên, chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được. Đối phương ngũ phẩm hoặc là càng cao phẩm giai thần linh ra tay rồi. Nhưng lập tức liền hừ một cái, Hoàng Thiên thanh âm quen thuộc, chính là Long Xương Thế Tử. Chỉ thấy một thanh phương chính cự kiếm vung lên, kia cự phách không thể không rụt trở về. Sau đó đối diện tà thần trực tiếp lựa chọn lui binh. Hoàng Thiên vậy thở dài một hơi, nhưng không giết chết đối diện cái kia tử thần, thực tế tiếc nuối. Nhưng thấy từ trong hư không đi ra một vị thanh kim áo giáp nam tử cao lớn, tay cầm một thanh phương chính chi kiếm, bên người đều là các loại dương thần đẳng cấp tùy tùng, chỉ thấy lấy từ lợi đạo mẫu cũng ở đây trong đó. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi rất tốt, ta nói ngươi đột phá lục phẩm thần linh là nói khéo từ chối ta, không nghĩ tới ngươi thật sự đột phá. Long Xương Thế Tử mặc áo giáp, tiếu dung tuấn lãng, đã sơ hiển vương đạo khí độ, cũng là từ đáy lòng vì Hoàng Thiên cao hứng. Hoàng Thiên vậy giơ lên tiếu dung, Thế Tử, ta nào lại là qua loa ngươi đây, mặc dù ta sợ chết, nhưng sinh cũng ta muốn có rất tại người sống, vẫn là được tuân theo đại nghĩa a, miệng lưỡi dẻo quẹo. Long Xương Thế Tử đem một cánh cửa trả cho Hoàng Thiên. Môn giới đã triệt để hàng phục, u minh cảnh giới vậy hoàn toàn tương hợp, đạo này tiên thiên môn hộ pháp bảo liền trả lại cho ngươi đi. Chỉ là tiểu thiên nội tình pháp khí, miền cưỡng tăng lên tới hạ phẩm tiên thiên pháp bảo liền khó có thể tăng lên nữa. Bất quá ta lại từ môn giới tìm một đạo trung thiên thế giới tiên thiên pháp bảo phôi thai dung hợp đi vào. Có lẽ còn là có tiếp tục tăng lên tiềm lực. Hoàng Thiên vui vẻ tiếp nhận tam tài trong cánh cửa thiên địa nhị môn. Đa tạ Thế Tử còn nhớ rõ chuyện này. Không nhớ rõ đây chẳng phải là thành rồi thăm ô bảo bối của ngươi. Ha ha. Ngươi vừa mới bắt sống một cái dị giới tà thần, xem như một cái công lớn, tạm thời ghi lại, còn không biết ban thưởng ngươi cái gì tốt. Hoàng Thiên đem phong ấn Viêm Ma đại quân phong ấn dâng lên. Muốn hay không cầm tới trung truyền thế giới cho bọn hắn nghiên cứu một chút. Một cái thâm nguyên lãnh chúa thôi, không có gì nghiên cứu. Long Xương Thế Tử nói, chính ngươi xử lý là được. Sau đó nói, ta dọc theo thế giới thai màng, tìm được một cái đối phương thần quốc. Phát hiện thế mà cùng Cửu Châu giống nhau đến mấy phần chỗ, đáng tiếc không thành công săn giết, chỉ ở thế giới hàng rào nơi bạo phát đại chiến, nhưng là sẽ đối với mặt thần linh, rất là không tầm thường. Hoàng Thiên chỉ đối với trò chơi chi thần cảm thấy hứng thú, chỉ hỏi có hắn sao? Không có, gia hỏa này tại đối diện đại thiên thế giới cũng là tương đương thần bí. Căn cứ chúng ta bồi dưỡng người xuyên Việt tình báo, trò chơi này chi thần, tựa hồ không phải thổ dân thần linh. Rất có thể là cái khác đại thiên thế giới nội ứng, chỉ bất quá hắn là thực dân đánh cắp tài nguyên, chúng ta là muốn lưỡng giới dung hợp, phụ vương ta liền nguyện nhờ lưỡng giới dung hợp khí số, đại đạo hiển hóa thời điểm, một lần hành động chứng đế. Hoàng Thiên đạo, vậy ta còn nói muốn về đến Cửu Châu đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Cửu Châu đã trình thể dẫn dắt tới. Trước kia cùng này phương thế giới cần ngồi hư không chiến hạm nửa năm đi lên, hiện tại chỉ cần 2 tháng, không được bao lâu, liền có thể đụng phải. Hoàng Thiên liền vội hỏi, đụng chỗ nào, đại khái là nguyên lai thiên ngoại châu kia một khối đi, bất quá thế giới dung hợp, ba động rất lớn, cụ thể tình huống như thế nào ta liền không rõ ràng. Nói cách khác không phải đánh trước thắng lại đụng vào, mà là trước đụng vào đánh lại thắng. Hoàng Thiên trong lòng niệm lên. Kia trở về Cửu Châu cùng không có về khác nhau ở chỗ nào. Đụng vào về sau, thiên đình liền không dùng viễn trình tác chiến, là rất có lời, mà lại Cửu Châu hương hỏa thần chỉ rất nhiều cũng không thể ra Cửu Châu thiên địa, đụng phải, hương hỏa thần chỉ cũng có thể lợi dụng được rồi. Đây là một bút 10 phần có lời chiến tranh, Hoàng Thiên thể nội liền có Cửu Châu linh lung mọc cầu, là Cửu Châu đại địa mô hình, bây giờ tỉ mỉ cảm ứng, xác thực phát giác càng ngày càng gần. Nhưng đụng vào về sau, là biến thành hồ lô hình dạng, vẫn là biến thành càng lớn ngọc cầu, Hoàng Thiên không tưởng tượng nổi, linh lung ngọc cầu thần đạo căn cơ có thể hay không bởi vì đại địa pháp tắc cải biến mà sụp đổ, bản thân có thể hay không bởi vì thần đạo căn cơ sụp đổ mà vẫn lạc. Trong chốc lát, Hoàng Thiên sắc mặt không chừng lên, ổn định, ta đều đã quên, trước ngươi chưa có tiếp xúc qua những này, bất quá theo ngươi thần giai tăng lên, sớm muộn sẽ tiếp xúc được. Long Xương Thế Tử an ủi, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy hoảng hốt, đúng, người cái kia phân thân đâu. Long Xương Thế Tử từ Trấn Nhạc Linh Vương nơi đó biết được Hoàng Thiên có cái nguyên thần thứ hai, tu luyện ma thần chi đạo. Ta từ tiểu thiên thế giới, tìm kiếm phi thăng thông đạo, tìm ra một nơi trung thiên thế giới, cũng là thuộc về đối diện thế giới bầy, ngay tại thăm dò. Long Xương Thế Tử nghe nói giật mình, tiểu thiên phi thăng bên trong ngàn, lấy phi thăng phương thức xâm lấn, cái này tốt, ta đây tại sao không có nghĩ đến. Dù sao Cửu Châu đối đãi phi thăng giả hết sức nghiêm túc, Thế Tử không nghĩ tới cũng là bình thường. Cũng là, từ khi ra một cái tạo phản diệp tặc từ phá hư quy củ, lại là đem sở hữu phi thăng giả đường đều ngăn chặn hơn phân nửa. Long Xương Thế Tử cảm khái, Cửu Châu hạ vị thế giới phi thăng đều sẽ tiếp nhận 12 luân hồi bàn kiểm, đây đều là máu giáo huấn, đối diện thế giới còn trẻ tuổi, ứng đối phi thăng giả có lẽ không nhiều, ngược lại là có cơ hội. Bất quá ngươi còn chưa tới ngũ phẩm, liền dám một mình thăm dò lạ lẫm trung thiên thế giới, ngược lại là can đảm lắm. Cách chương.